Xin chào tất cả các bạn, đã quay trở lại rồi nè. Làm chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Người yêu bí mật của Tổng tài, giọng đọc Lãm, tập 4. Đồ ăn nhanh chóng được hâm nóng, Phương Thị mang theo tách cà phê và sandwich trở về chỗ ngồi. A Thị, mùi gì mà thơm thế? Trần Thiên Lương hít hà, theo mùi hương mà chạy qua. Bánh sandwich. Phương Thị mở giấy rối ra, cắn một miếng thật lớn. Trời ơi, ngon, thật sự rất là ngon. Cho tôi ăn một miếng với. Trần Thiên Luân tội nghiệp mà nói. Phương Thị liếc mắt hắn một cái. Này, đừng có không biết xấu hổ như vậy chứ, bánh này dính nước miếng của tôi rồi đó. Một câu này khiến cho Trần Thiên Luân rụt cổ về. Cậu thật ác độc, cà phê để tôi uống. Không được. Phương Thị vội vội vàng vàng kéo tách cà phê của mình về. A Thụy, cậu thật quá đáng, chúng ta chẳng phải là anh em tốt sao? Phương Thị gật đầu, Trần Thiên Luân tiếp tục bi phẫn kêu lên. Anh em tốt, có thể vì bạn bè mà không tiếc mạng sống, nhưng đến một tách cà phê, cậu cũng không cho tôi. Đợi đến lúc có chuyện xảy ra, thì hãy nói, bây giờ cậu bỏ cái tay của cậu ra cho tôi. A Thụy, cậu thật tàn nhẫn mà. Phương Thị vừa giải quyết xong sandwich, liền say sang uống cà phê. Hương cà phê nồng đậm lan ra, mấy người xung quanh liền hít sâu. Thơm thật đó. Là mùi cà phê nghiền. A Thụy, làm sao cô mua được vậy? Có đồng sự hỏi. Cái này. Phương Thị ngại ngùng cười cười. Là bạn của tôi cho. Cậu thật là tốt số mà. Trần Thiên Lung ôm cổ của cậu, tra hỏi. Nói thật đi, là nam hay là nữ? Là nam. 100% là đàn ông nha. Cậu gạt tôi. Tôi thề đó. Lúc nghỉ trưa, Phương Thị khó khăn thoát khỏi sự đeo bám của Trần Thiên Luân, một mình chạy đến căn cứ bí mật. Cậu đặt bữa trưa sang một bên, lấy di động ra thì thầm, tin nhắn viết lại xó, xó lại viết, cuối cùng gửi đi mấy lời cảm ơn bình thường. Cảm ơn bữa sáng của anh, rất ngon. Cả phòng tôi đều ngửi thấy mùi thơm. Một lát sau, có tin nhắn đến. Sữa đầu nành tiên sinh. Thật không? Cậu thích là tốt rồi. Anh ăn cơm chưa? Sữa đầu nành tiên sinh. Tôi đang ăn, cậu thì sao? Tôi cũng chuẩn bị ăn. Sữa đầu nành tiên sinh. Vậy trưa nay cậu ăn gì? Cơm sườn, ngày nào cũng ăn cơm hộp, ngán lắm. Anh thì sao? Sữa đầu nành tiên sinh. Cơm tiệm, cũng ngán lắm. Công ty anh phúc lợi thật tốt đó nha. Sữa đầu nành tiên sinh. Không phải phúc lợi của công ty, hay lần sau chúng ta trao đổi đi. Hả? À, được chứ. Sữa đầu nành tiên sinh. Tất nhiên rồi. Quân tử nhất ngôn nha, ta phải ăn cơm đây. Buổi trưa tốt lành. Sữa đầu nành tiên sinh. Tiểu Thị, buổi trưa tốt lành. Phương Thị tần ngần nhìn mấy tin nhắn của Lôi Khiếu một lúc lâu rồi mới bắt đầu ăn cơm. Cơm để hơi lâu cho nên là nguội rồi, nhưng cậu vẫn ăn thật là ngon lành. Trên lầu, Lôi Khiếu nhìn thấy món ăn đẹp mắt bày ở trên bàn mà chẳng có hứng thú ăn uống. Trước mắt vẫn nhớ rõ bữa trưa hôm qua cùng Phương Thị ăn thật là ấm áp vui vẻ. Bây giờ một mình ngồi trong văn phòng ăn cơm thật có chút tịch mịch. Lấy di động mở tin nhắn ra xem một hồi, Lôi Khiếu dường như có thể cảm nhận được tâm tình của đối phương. Việc cùng trao đổi bữa trưa là thuận tay viết ra, chỉ mong bữa trưa xa hoa thế này sẽ không quá dọa người. Một ngày cứ như vậy trôi qua. Đến lúc ra về, Phương Thị vẫn theo thói quen nhìn đông ngó tây. Nhưng đúng như là cậu nghĩ, hình như giờ tan sở của cậu và Lôi Khiếu không có giống nhau. Cậu chưa bao giờ gặp được anh ở ga tàu điện ngầm gần công ty cả. Xuống tàu, theo đám đông ra ngoài, Phương Thị cúi đầu, không dám nhìn cột đèn, nơi mà Lôi Khiếu từng đứng ở đó chờ cậu. Không hy vọng thì sẽ không có thất vọng. Tiểu Thụy! Âm thanh quen thuộc truyền đến, Phương Thị đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy Lôi Khiếu đứng ở dưới cột đèn nhìn cậu cười. Trời, thật sự đứng đó sao? Phương Thị nheo nheo mắt, không dám tin mà nhìn Lôi Khiếu. Tiểu Thụy! Thấy cậu bất động, Lôi Khiếu đành chủ động đi tới. Anh đang đợi tôi sao? Phương Thị thụ sủng nhược kinh mà hỏi. Lôi Khiếu nhìn cậu, nói như là trách cứ. Đương nhiên rồi! Từ lúc chưa tới giờ tan tầm, anh đã gọi lái xe đưa mình tới đây là muốn đợi cậu. Hình như anh tan sở sớm hơn tôi. Lời Khía sờ sờ mũi. Chỉ có hôm nay là hơi sớm một chút thôi. Đi, đi ăn tối không? Phương Thụy nghiêng đầu hỏi. Được. Muốn đi đâu ăn? Nhà cậu được không? Lời Khiếu đề nghị. Nếu như anh không chê. Phương Thụy cười. Vậy thì đi thôi. Lời Khiếu cầm lấy bao công văn của cậu, đẩy nhẹ vai của Phương Thụy. Phương Thụy kêu lên. Thiếu chút nữa thì quên mất. Sao vậy? Nghị cậu đổi ý. Lời Khiếu nhíu mày nói. Cái kia, bình thường tôi không có nấu ăn bao giờ. Cho nên nếu đến nhà tôi ăn tối, chỉ có thể là ăn lẩu thôi. Phương Thụy ngại ngùng cúi đầu. Không sao. Lôi Khiếu thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì đi thôi. Phương Thụy bất an. Hai lần đều mời anh ăn lẩu, thật sự không sao chứ? Đương nhiên là không sao rồi. Bởi vì ăn cái gì cũng không quan trọng. Tới căn hộ của Phương Thụy, Lôi Khiếu tự động cởi giày bước vào. Phương Thụy âm thầm thở hắt. May mà hôm qua có quét tước dọn dẹp một chút, bằng không sẽ rất mất mặt. Thật là sạch sẽ. Lôi Khiếu nói. Đâu có, đâu có. Phương Thị chột dạ, tay hướng về phía sofa. Mời ngồi. Lôi Khiếu chậm rãi nhìn quanh phòng ở của cậu, rồi mới ngồi xuống. Không gian nho nhỏ, ngăn ra phòng khách với phòng ngủ. Bởi vì nhà thuê, gia cụ thật nhìn có hơi cũ kỹ, nhưng nhìn chung vẫn có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Đủ thấy chủ nhà cũng hao tổn không ít tâm tư. Phương Thị để rau quả tươi vừa mua được ở trên bàn, trong tủ lạnh lấy ra một ít thịt và hải sản. Mấy thứ này đều vừa mua ngày hôm qua, vốn là định chuẩn bị một bữa thật ngon cho chính mình, nhưng đem ra đại khách cũng không có sao cả. Cần ta phụ gì không? Lôi Khiếu đi vào hỏi. Không cần, cái này tôi làm được. Phương Thị lao Thái Dương nói. Tivi hơi nhỏ, nhưng là vẫn xem được. Không phải chuyện đó, mà là vì tôi muốn nhìn cậu nhiều hơn một chút. Vậy thì phiền anh đun giùm tôi nồi nước là được. Lôi Khiếu gật đầu, theo hướng của Phương Thị chỉ, đem bàn nhỏ trong góc tường bày ra, để bếp ga lên trên bàn, rồi mới đến phòng bếp lấy một nồi nước đem đun. Anh là khách mà lại còn nhờ anh giúp, thật sự là... Phương Thị còn muốn xin lỗi, lại bị Lôi Khiếu dùng ngón trỏ ngăn lại ở miệng cậu. Không cần phải khách sáo với tôi như vậy mà. Lôi Khiếu trấn an nói, bị ánh mắt của đối phương nhìn khiến cho mặt đỏ bừng, Phương Thị vội vã quay đầu đi sửa sao. Anh nói không cần, thì không xin lỗi nữa. Vậy mới đúng chứ. Lôi Khiếu đem rau xanh cậu vừa rửa sạch ra ngoài, Phương Thị nhìn cậu tự nhiên ở trong nhà mình, cũng lặng lẽ thả lỏng. Tuy rằng gia cảnh hai người cách biệt một trời một vực, nhưng dường như Lôi Khiếu cũng không vì thế mà hờn giận. Vậy tức là anh thật sự muốn làm bạn với cậu. Ăn được chưa? Nước dùng đã sôi rồi, mùi thơm từng trận truyền đến. Lôi Khiếu mỉm cười kéo cậu đến trước bàn. Suy nghĩ cái gì, còn quên cả ăn tối. Không có, chỉ là... Phương Thị ngừng một chút, cười nói. Chỉ là cảm thấy hai người ăn chung so với một người cảm giác tốt hơn rất nhiều. Cậu cũng thấy vậy sao? Lôi Khiếu gấp thịt vào bát cho cậu, nói. Tôi cũng vậy. Về đến nhà, thật sự là thấy rất là lạnh lẽo. Bạn gái đâu? Phương Thị thử hỏi. Anh điều kiện tốt như vậy. Tôi không có bạn gái. Lôi Khiếu nghiêm mặt nói. Hả? Chẳng lẽ nữ nhân đều mù hết cả rồi sao? Không biết, tôi chưa từng chú ý đến phụ nữ. Hả? Chẳng lẽ... Nếu thật sự ở chung, chẳng phải là lưỡng tình tương duyệt sao? Phương Thị gật đầu. Đúng, một bên không tình nguyện là không có được. Cho nên, người tôi thích. Anh! Phương Thị vội vàng che miệng. Vừa rồi, cậu xích nữa, muốn thốt lên. Anh thích kiểu người như thế nào? Nhưng mà, sao có thể nói ra đây? Cậu muốn nói cái gì? Lôi Khiếu dùng ánh mắt chờ mong mà nhìn cậu. À, không. Tôi muốn nói là... Phương Thị cố gắng lấp liếm. Tôi đang định nói anh ăn đi. Thịt sắp chín nhừ rồi nè. Ăn nhanh thôi. Lôi Khiếu chăm chú nhìn cậu một lúc lâu, rồi lập tức coi như là không có việc gì gấp thịt ăn. Anh thề một ngày nào đó nhất định sẽ đem con cừu nhỏ này nuốt vào trong bụng. Nhất định. Ăn tối xong, hai người cùng nhau dọn dẹp. Phương Thị pha trà mời Lôi Khiếu. Anh thông cảm, cà phê vừa hết, chỉ sợ anh uống không quen. Lôi Khiếu kéo cậu ngồi xuống. Tiểu Thụy, tôi đã nói rồi, không cần khách sáo với tôi như vậy mà. Phương Thị ngượng ngùng gãi gãi đầu. không cẩn thận quên mất. Lôi Khiếu vỗ vai cậu, lần sau phải nhớ cho kỹ đó. Được. Hai người ngồi bên bàn, vừa xem tivi vừa nói chuyện tình hình kinh tế chính trị. Tôi phát hiện anh biết rất là nhiều chuyện nha. Phương Thị ngạc nhiên nói. Như tôi, dù có xem tivi thì cũng chỉ là để giải trí thôi. Thật không? Lôi Khiếu nói. Tôi cũng chỉ xem tin tức buổi tối thôi. Tại sao? Anh không thích sao? Không phải, công việc của tôi khá bận, tôi không có nhiều thời gian rảnh. À, Phương Thị trong lòng giật mình, chẳng phải gần đây anh rất nhàn rỗi đó hay sao? Hôm trước còn có thời gian nấu cơm cho tôi ăn nữa cơ mà. Không cần giật mình. Lôi Khiếu sờ sờ đầu của cậu. Công ty của anh thật là quá đáng, khiến cho công nhân viên ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Lôi Khiếu dừng một chút, ngược lại còn mỉm cười. Không phải đâu. Hai người tán sầu một chút, thiếu chút nữa đã quên cả thời gian. Gần đến 10 giờ, Lôi Khiếu mới giật mình mà tỉnh ra. Thật là ngại quá, quấy rầy cậu lâu như vậy. Không sao, tôi ở có một mình hà, cũng đâu có việc gì làm. Tôi cũng nên về rồi. Lôi Khiếu đứng lên. Phương Thị lưu luyến nhìn anh. Để tôi tiễn anh. Tới cửa là được rồi. Lôi Khiếu ngăn cậu lại. Phương Thị mở cửa, cố gắng ngăn lại sự tiếc nuối trong đáy mắt. Vậy anh đi đường cẩn thận. Lôi Khiếu xoay người, đặt tay lên vai của Phương Thị, hơi cúi người, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Tiểu Thị, ngủ ngon. Anh! Lúc tan tầm, Phương Thị vừa đi ra đại sảnh, chợt nghe thấy tiếng lanh lảnh gọi mình. Theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp ôm chặt lấy cánh tay của mình. Em gái! Phương Thị kinh ngạc hỏi. Sao lại ở đây? Em đến thăm anh á. Em gái Phương Thị, Phương Bối Kỳ, yêu kiều nói. Thăm anh! Phương Thị nhăn mặt nhíu mày. Là đến thăm ví tiền của anh đi. Hả? Anh nói gì mà khó nghe như thế? Phương Bối Kỳ bĩa môi nói. Dù sao, anh cũng là đàn ông độc thân. Em giúp anh tiêu một ít tiền không được chắc. Phương Thị nhìn trời, mỗi lần đều nói như vậy. Đâu có. Phương Bối Kỳ buông tay. Đừng có nghi ngờ lòng tốt của em chứ. Em còn nói nữa. Phương Thị cốc nhẹ lên đầu cô một cái. Anh, đừng có quá đáng mà. Phương Bối Kỳ vừa nhu nhu đầu vừa án giận nói. Đi thôi, em nhớ hôm nay khu thương mại có giảm giá. Chỉ vì mọi chuyện này. Thế anh cho là vì chuyện gì? Phương Thị thở dài, theo em gái bước vào ga tàu điện ngầm. Mỗi lần tới chỉ chăm chăm bắt anh mua cho cái này cái nọ, chẳng bao giờ hỏi thăm anh lấy một câu. Anh đau lòng sao? Không, cái con bé này, mau kiếm bạn trai đi. Phương Thị so so đầu của cô. Như thế, anh của em sẽ không phải lo bị viêm màng túi nữa. Có em gái xinh đẹp đáng yêu như em, sao anh chẳng biết trân trọng gì hết vậy? Phương Bối Kỳ hai tay chống nạnh mà nói. Anh Thụy, anh phải cảm ơn em chứ. Với người lòng tham không đáy như em, anh phải nói cảm ơn. Phương Thị lắc lắc đầu bật cười. Thật là trời xanh không có mắt. Anh không đối tốt với em về mách mẹ. Tiểu thư à, anh còn chưa đủ tốt với em sao? Còn nữa, anh sắp hết tiền rồi, chi tiêu phải có giới hạn. Em biết rồi mà. Phương Bối Kỳ làm nụng nói. Chúng ta đi dạo một vòng thôi, được không? Ừ, từ hôm nay, mỗi ngày, anh đều phải ăn mì gói. Anh! Cô nhõng nhẽo. Em đâu có độc ác như vậy. Vâng vâng vâng, với bản thân em thì rất là khoan dung, với anh trai em thì liền tàn nhẫn. Anh lại bắt đầu cằn nhằn rồi. Hai người vừa cãi nhau vừa vào khu mua sắm. Wow, dễ thương quá. Phương Bối Kỳ dính sát vào tủ kính, hai mắt sáng long lanh. Này này này, đừng có dán vào tủ kính nhà người ta như thế chứ, mất mặt lắm. Đâu có, em khen thật lòng vậy mà, bọn họ nên tự hào mới phải chứ. Phương Thị vội vàng kéo cô em gái sang một bên. Xem thôi là được rồi, bằng không người ta lại nghĩ em là kẻ trộm đó. Có kẻ trộm nào đáng yêu như em sao? Phương Bối Kỳ nhẹ nhàng hất một lọn tóc dài, yêu kiều chu môi. Thế nào? Phương Thị đen mặt, cách ăn mặc của em gái cậu quả thật hợp thời. Nhưng mà đừng có ở giữa đường giữa chợ tạo dáng như vậy chứ. Xung quanh có mấy chàng trai đi ngang qua, huýt sáo. Người đẹp, được đó. Phương Bối Kỳ cười đắc ý. Phương Thị đen mặt, thật là xấu hổ. Anh phải thoải mái phóng túng một chút đi chứ. Phương Bất Kỳ lại ôm cánh tay của Phương Thị, hưng trí bừng bừng, bước vào một cửa hàng. Thời đại đã khác rồi, cổ hủ như anh là hiếm lắm đó. Phương Thị bất đắc dĩ thở dài. Cậu mới có 20 mấy tuổi, sao mà lại nói cổ hủ chứ? Anh, cái túi này nhìn được không? Đẹp. Phương Thị tùy ý gật đầu, khi nhìn qua bảng giá thì lập tức dậy nảy như là bị điện giật. Đắt quá, thế này là cướp tiền của người ta rồi còn gì? Anh nói nhỏ thôi chứ. Phương Bối Kỳ trợn cậu một cái. Chẳng lẽ anh muốn hai ta bị đuổi ra ngoài sao? Bị đuổi thì càng tốt. Phương Thị thì thầm. Thế còn hơn là thẻ tín dụng bị bào mòn. Anh còn cằn nhằn nữa, em sẽ mua mấy cái thật đắt đó. Phương Bối Kỳ chuyển sang uy hiếp. Được rồi, được rồi. Phương Thị làm động tác kéo khóe miệng. Tổng giám đốc. Hoàng Tử Lâm mở cánh cửa xe phía sau, cúi thấp người nói. Lời khiếu liếc mắt nhìn một cái, giống như chẳng hề chú ý đến nữ nhân trang điểm xinh đẹp này, chỉ lạnh lùng gật đầu. Lên xe đi. Hoàng Tử Lâm cẩn thận ngồi vào bên cạnh Lôi Khiếu. Thân là phó quản lý phòng quan hệ khách hàng của công ty Ưng Dương, cô có rất nhiều cơ hội trở thành người yêu của Lôi Khiếu. Vốn định nắm lấy cơ hội này thử một phen, đáng tiếc hoa rơi hậu ý, nước chảy vô tình. Nhiều lần bị Lôi Khiếu đối xử lạnh lùng, Hoàng Tử Lâm cũng dần dần chết tâm. Bất quá, thân là một trong 10 người đàn ông độc thân hấp dẫn nhất Đài Loan. Lôi Khiếu thích dạng nữ nhân như thế nào? Hoàng Tử Lâm lặng lẽ đưa mắt nhìn Lôi Khiếu, chỉ thấy đối phương sắc mặt lạnh tuấn giống như tượng đá. Một khối băng vừa lạnh vừa cứng đến mức này, liệu có ai làm tan chảy được nó đây? Cảm giác được ánh nhìn của Hoàng Tử Lâm, Lôi Khiếu hơi nghiêng đầu xem bên ngoài cửa kính xe. Bởi vì gần khu mua sắm, người đi đường cũng không nhiều lắm. Cửa kính lớn tỏ ra ánh sáng ấm áp, nhìn một lúc lại thấy mập mờ. Xe chạy im ru, trong xe phát một bản nhạc nhẹ nhàng, tao nhã. Cảm ơn tổng giám đốc đã đến đón tôi. Hoàng Tử Lâm cố gắng gợi đề tài mà nói. Ừ. Lôi Khiếu hơi gật đầu. Tiệc rượu đêm nay chính là để bàn chuyện làm ăn, có mỹ nữ đi cùng sẽ thuận lợi hơn. Hơn nữa, Hoàng Tử Lâm cũng không phải dạng nữ nhân ngu ngốc, năng lực xã giao và làm việc đều không tệ. Lần thứ hai, không khí lạnh xuống, Hoàng Tử Lâm lặng lẽ nhích lại gần cửa xe một chút. Lôi Khiếu không để ý đến hành động của cấp dưới, chỉ tiếp tục nhìn ra phía bên ngoài xe. Đi dạo phố tuy rằng nhàm chán, nhưng có thể đưa tiểu thị đi đâu đó. Không biết có phải do duyên phận thật thần kỳ hay không, mà ngay lúc Lôi Khiếu vừa nghĩ đến Phương Thị, lờ đạn liếc mắt một cái, liền thấy cậu từ một cửa hàng bước ra. Lôi Khiếu chăm chú nhìn, đột nhiên ngồi ngay ngắn lại. Tiểu Thị, thanh niên mang vẻ mặt cười đến vui vẻ vừa nãy, có phải là cậu không? Anh giật mình quay đầu lại nhìn theo, thanh niên trẻ tuổi kia cực kỳ giống Tiểu Thị. Chỉ là cô gái xinh đẹp đi bên cạnh là ai? Tổng giám đốc! Nhìn thấy sắc mặt cấp trên đột nhiên thay đổi, Hoàng Tử Lâm quan tâm hỏi. Hả? Lôi Khiếu lấy lại tinh thần, dựa vào lưng ghế, đạm mạc nói. Không có gì. Hoàng Tử Lâm do dự một lúc, rốt cuộc đem nỗi thắc mắc ném xuống. Tổng giám đốc nhìn thấy cái gì sao? Anh, chúng ta đi ăn mì thịt bò đi. Càng quét đem về mấy túi chiến lợi phẩm, Phương Bối Kỳ vẫn bừng bừng ý chí chiến đấu. Đại tiểu thư à, làm ơn tha cho anh đi. Phương Thị ca thán mà nói. Về nhà ăn cũng có khác gì đâu. Nhưng mà ăn ngoài ngon hơn. Chỉ là mì thịt bò thôi mà. Cũng đâu có bắt anh khao em đi ăn tiệc đâu chứ. Còn đòi ăn tiệc nữa. Nửa tháng sau của anh trai em, chị có thể ăn mì gói thôi đó. Đừng có nói quá lên như thế chứ. Anh xem em đến một cái váy cũng chưa có mua. Phương Thị đem mấy cái túi trong tay đưa tới trước mặt của Phương Bối Kỳ. Tiểu thư à, em còn bảo mình mua ít đồ sao? Nhìn xem, dùng tiền mồ hôi nước mắt của anh trai em để tiêu xài phung phí. Thôi thôi mà, anh đừng có cằn nhằn nữa. Phương Bối Kỳ nũng nịu lắc lắc cánh tay của Phương Thị. Chỉ ăn một bát mì thịt bò thôi, rồi mình về nhà. Thật không chịu nổi em mà. Phương Thị lắc lắc đầu, đành theo cô em gái đi ăn mì thịt bò. Ăn xong một bát mì thịt bò thật ngon, Phương Thị mới cảm giác mình sống lại. Tốt lắm, về nhà thôi. Bây giờ rạp chiếu phim hay giảm giá buổi tối lắm nha. Phương Thị chơi xấu mà nói. Phương Bối Kỳ, đủ rồi đó. Phương Thị xách mấy cái túi đồ đi ra cửa. Muốn đi thì tự mà đi, lão tử còn lâu nhé. Anh à, em nói giỡn chút thôi mà, từ từ đã. Trên đường về nhà, Phương Bối Kỳ còn mua thêm 2 phần đồ ăn vặt. Phương Thị nhìn em gái không thèm để ý đến hình tượng, chỉ chăm chăm ăn uống mà âm thầm thở dài. Em ăn nhiều quá rồi đó, cẩn thận sau này chẳng ai thèm lấy đâu. Anh nghĩ danh hiệu hoa khôi của em học trung học là giả sao? Phương Bối Kỳ đắc ý, điểm điểm ngón tay. Chỉ cần em ngoắc tay một cái, sẽ có một đống nam sinh chạy lại đây xếp hàng đó. Khoác lác vừa thôi tiểu thư à. Phương Thị mở cửa phòng, đặt mấy túi đồ ở quyền quang. Đồ của mình á thì tự soạn đi, anh mặc kệ đó. Em biết rồi. Phương Bối Kỳ thoải mái, ngó quanh phòng của Phương Thị. Anh, nhà anh sạch sẽ thật đó. Thế nào, anh có bạn gái rồi? Nói bậy bạ cái gì đó. Phương Thị đem mấy cái tấm đệm ở trên ghế quăng hết sang một bên, hai tay dùng sức di chuyển sofa. Chẳng lẽ anh không tự dọn dẹp được chắc? Làm gì có cái chuyện anh chăm chỉ như thế? Phương Bối Kỳ nhăn mặt. Chắc chắn là có gì đó mờ ám. Em nói cái gì đó? Không, không có. Phương Bối Kỳ lắc lắc đầu. Anh chuẩn bị đệm chăn giúp em nha. Em đi tắm đây. Ừ, đi đi. Cả tối nay, Lôi Khiếu đều thấy không yên lòng. Trong đầu lúc nào cũng là hình ảnh của Phương Thị cùng cô gái xinh đẹp kia, đổi tới đổi lui. Tổng giám đốc, trông người không khỏe sao? Quan Tử Lâm hỏi. Tổng giám đốc bình thường luôn bình tĩnh khôn khéo, hôm nay dường như có điểm mất tập trung. Tôi không sao. Lôi Khiếu lắc lắc đầu. Vừa nãy, quản lý của công ty đối tác có mời Quan Tử Lâm khiêu vũ. Quan Tử Lâm dùng ánh mắt xin chỉ thị từ Lôi Khiếu. Anh chỉ mỉm cười nhìn hai người tiến vào sàn nhảy. Lôi Khiếu chậm rãi ra sân, thở sâu, lấy điện thoại gọi cho Phương Thị. Alo. Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Thân thể Lôi Khiếu cứng đờ, tay anh nắm chặt khiến cho các đốt ngón tay trắng bệch. Cho hỏi có phải là điện thoại của Phương Thị không? Đúng, xin hỏi ai vậy? Lôi Khiếu trầm mặc một lúc lâu, khô khan nói. Tôi là bạn của cậu ấy. Bạn anh ấy? Giọng anh nghe lạ quá. Chẳng lẽ gần đây anh Thị có bạn mới? Lôi Khiếu im lặng không nói. Dường như cô gái này với Phương Thị rất thân thiết. Chẳng lẽ chính là bạn gái trước của cậu? Tôi muốn nói chuyện với Phương Thị. À, thật là xin lỗi, anh ấy đang tắm. Thật sao? Hai chữ khô khốc như sỏi đá phát ra. Giọng Lôi Khiếu khàn khàn đến không nghe được. Đúng vậy, hay là chờ anh ấy tắm xong, tôi bảo anh ấy gọi điện lại cho anh nha. Cảm ơn, không cần. Em gái, lúc nãy ai gọi vậy? Để em xem. Vừa nãy vội nhận điện thoại, còn không kịp xem là ai gọi. À, là sữa đậu nành tiên sinh. Anh, từ bao giờ anh lại thân với ông chủ tiệm sữa đậu nành vậy? Không phải. Phương Thị vội vàng lấy điện thoại. Anh ta có nói cái gì không? Anh ta chẳng nói cái gì cả. Phương Bối Kỳ vừa xem xét đống đồ mới mua, vừa lờ đạn nói. Em hỏi là có cần anh gọi lại hay không? Anh ta nói là không cần. Chỉ vậy thôi sao? Phương Thị tiếp tục hỏi. Đương nhiên, em lừa anh làm gì chứ? Phương Thị cầm di động, đắn đo không biết có nên gọi hay không. Người ta đã nói không cần gọi lại, nhưng cậu thật sự rất muốn nghe giọng nói của anh. Này, anh hai, anh hoàn hồn lại chưa đó? Bàn tay trắng nọn của Phương Bối Kỳ vẫy vẫy trước mặt của cậu, lập tức khiến Phương Thị giật mình quay lại. Anh nghĩ cái gì vậy? Làm gì mà trầm tư thế? Đừng có nói linh tinh chứ. Phương Thị lấp liếm nói. Anh nghĩ gì thế? Không có gì, ngủ đi. Đẩy Phương Bối Kỳ qua một bên, Phương Thị trùm chăn kín đầu. Anh muốn ngủ, em tắt đèn đi. Anh đừng có quá đáng nha. Phương Bối Kỳ tức giận, đá đá mông của cậu, làm mặt quỷ với cái đống chăn bông, rồi không tình nguyện mà đi ngủ. Đến khi cả gian phòng đều chìm vào trong bóng tối, Phương Thị mới thở dài, kéo chăn xuống nhô đầu ra. Lúc này trời đêm yên tĩnh, cậu liền nhớ đến nụ hôn tạm biệt ngày hôm đó. Lôi Khiếu, rốt cuộc anh có ý gì đây? Chẳng lẽ anh ta đối với mình có cái loại tình cảm đó? Đã 2 ngày không có tin tức của đối phương, người kia đột nhiên xuất hiện, còn chưa thích ứng kịp, lại đột nhiên biến mất. Điện thoại để ngay bên cạnh gối, bàn tay không tự giác được mà bật đèn lên. có nên gọi điện hay không. Hiện tại đã muộn lắm rồi, hơn nữa, vạn nhất đối phương không có ý kia, nhỡ đâu lại chữa tốt thành xấu thì làm sao? Phương Thị mở to hai mắt, trong đầu hỗn loạn biết bao nhiêu, suy nghĩ. Đêm nay lại mất ngủ rồi. Chào buổi sáng. Một lần nữa, Phương Thị lại mang đôi mắt gấu trúc xuất hiện ở nhà ga. Khó tin chính là thần sắc của Lôi Khiếu hôm nay cũng không tốt lắm. Hôm qua, hai người đồng thanh nói. Cái kia, anh nói trước đi. Phương Thị ngượng ngùng, gãi gãi đầu. Lôi Khiếu nhìn cậu, thấp giọng hỏi. Hôm qua cậu đi cùng bạn gái sao? Hả? Sao? Phương Thị vốn đang ngáp một cái, chợt khựng lại, mở lớn miệng, một chút phong độ cũng không có hỏi. Anh nói cái gì? Bạn gái sao? Đúng vậy, hôm qua lúc tôi gọi cho cậu. Anh nhầm rồi, con bé là em gái tôi. Phương Thị cười nói. Em gái tôi lên thăm, hôm qua ngủ lại nhà tôi một đêm. Là vậy sao? Lôi Khiếu như trút được gánh nặng mà bật cười. Lần sau sẽ giới thiệu hai người với nhau. Phương Thị cười tủm tỉm nói. Được. Chỉ cần là người thân của Phương Thị, anh sẽ không từ chối. Hôm qua anh gọi tôi có việc gì không? Phương Thị lại được Lôi Khiếu che chở trong góc. Hai người thấp giọng mà nói chuyện. Cũng không có gì. Chỉ là tôi phải đi miền Nam 2 ngày, muốn mời cậu ăn cơm thôi. Anh nhắc mới nhớ hả? Anh từng nói chúng ta có thể trao đổi cơm trưa. Phương Thị ngẩng đầu, cười cười mà nói. Vậy trưa cậu muốn ăn gì? Được chọn sao? Phương Thị chớp chớp mắt. Đương nhiên rồi. Ăn gì đây ta? Ăn tôm hùm đi. Được. Lôi Khiếu đồng ý ngay. Tôi chỉ thuận miệng nói đùa thôi. Phương Thị ngượng ngùng cúi đầu. Lỡ anh nghĩ cậu có cung phu sư tử ngoạm thì làm sao? Tôi nói thật mà. Lôi Khiếu so so đầu cậu, cười nói. Như vậy, trưa nay gặp nhau nha. Đúng rồi, tôi còn chưa biết anh làm ở đâu. Lôi Khiếu trầm ngâm một lúc nói. Tiểu Thị, nếu tôi cũng làm ở Ưng Dương, cậu có tức giận không? Sao? Phương Thị kinh ngạc nhìn anh. Thật sao? Anh cũng làm ở Ưng Dương sao? Lôi Khiếu gật đầu, hơi bất an mà nhìn Phương Thị. Thật sao? Thật, như vậy thì thật quá tốt rồi. Hèn gì anh nói chúng ta có thể trao đổi bữa trưa. Cậu không tức giận sao? Lôi Khiếu thấp giọng nói. Ngay từ đầu đã không có nói thẳng với cậu. Không sao, chỉ là anh có tâm đề phòng một chút thôi. Cũng bình thường thôi mà. Phương Thị vỗ vỗ vai của anh. Vậy trưa nay mang tôm hùm đến tạ tội với tôi đi. Không thành vấn đề. Lôi Khiếu nhẹ miệng cười. 20 phút nữa mới đến giờ nghỉ trưa. Phương Thị đã không thể an vị được. Cậu cứ đứng ngồi không yên. Trần Thiên Luân bên cạnh để ý, nhỏ giọng hỏi. A Thị, mông của cậu không thoải mái sao? Đâu có. Phương Thị trừng hắn một cái nói. Làm việc đi. Hả? Trần Thiên Luân lè lưỡi, lùi về sau. Sửa đồ nành tiên sinh. Trao đổi ở đâu? Đợi mãi cũng thấy có tin nhắn. Phương Thị vui vẻ cười, lập tức nhắn lại. Ở hoa viên được không? Ở sau lùm cây cạnh thác nước, có một nơi bí mật. Tôi chờ anh ở đó. Sửa đồ nành tiên sinh. Được, có lẽ tôi sẽ đến trước. Ok, đến lúc đó gặp. A Thụy, cậu định đi trốn nữa hả? Trần Thiên Luân một phen giữ chặt tay cậu. Nói thật mau, hôm nay cậu lén lút đi đâu? Cậu cho tôi leo cây 2 lần rồi đó. Làm ơn đi, tôi muốn đi ăn cơm sườn. Không được, hôm nay cậu phải đến tiệm mì với tôi. Cậu tìm trưởng phòng ấy, tôi có việc phải đi trước. Nói xong, Phương Thị tránh khỏi Trần Thiên Luân, chạy như bay. Rốt cuộc thì cậu làm cái trò quỷ gì chứ? Trần Thiên Luân sờ sờ mũi, phẫn nộ một hồi lâu rồi đi ăn trưa. Phương Thị vội vã lao xuống lầu, chạy vào cửa hàng quen, còn không quên mua thêm canh nóng. Đến khi cậu đến căn cứ bí mật thì đã thấy Lôi Khiếu chờ ở đó. Wow, anh đến sớm thật đó. Chớp mũi của Phương Thị chảy đầy mồ hôi. Lôi Khiếu lấy khăn giấy ướt, nhẹ nhàng lao cho cậu. Tôi tới sớm, cậu không cần gấp gáp đâu. Phương Thị ngây ngô cười. Lại đây ngồi xuống đi. Bình thường, có một mình, cảm thấy căn cứ bí mật này thật là rộng rãi. Nhưng giờ có 2 nam nhân ngồi chung, một bàn ghế nhỏ liền trở nên chật hơn. 2 người chân cạnh nhau, tay chạm tay, Phương Thị cảm thấy mặt mình dần nóng lên. Cái kia, nơi này hình như hơi nhỏ. Phương Thị ngại ngùng. Không sao, tôi không ngờ trong công ty còn có một chỗ thú vị như thế này. Lôi Khiết cười nói, lại đây, ăn thử cái này xem có được không. Hộp cơm đẹp mắt vừa được mở ra, Phương Thị liền ngửi thấy mùi thơm nức mũi. Wow, thơm quá. Một con tôm thật là lớn, nằm gọn bên trong hộp, ngay cả rau thơm trang trí ở bên trên cũng trông thật là tươi ngon. Nhất định là ăn ngon lắm. Lôi Khiếu đưa khăn ướt qua, hai người tự tay lao, cầm hộp cơm lên ăn. Tôi có cảm giác mỗi lần đều là tôi chiếm tiện nghi của anh. Phương Thị vừa gấp một miếng tôm bỏ vào miệng, vẻ mặt vừa giống như là rất áy náy. Sao lại nói như vậy? Lôi Khiếu cắn một miếng sườn lợn rán. Cơm hộp của Tiểu Thị cũng rất ngon mà. Hóa ra anh dễ nuôi như vậy, cũng không có kén ăn ha. Lôi Khiếu chợt khựng lại nhìn Phương Thị, hỏi. Nếu tôi dễ nuôi, Tiểu Thị, cậu có đồng ý nuôi tôi không? Hả? Phương Thị giật mình, lập tức mặt đỏ bừng. Nam nhân tốt như anh, làm sao lại để tôi nuôi chứ? Vậy... Lôi Khiếu ngừng một chút, lơ đãng nói. Nếu tôi nuôi cậu thì sao? Sao? Phương Thị lúng túng. Đùa kiểu này không có vui chút nào đâu nha. Tôi không có nói đùa. Hả? Đúng lúc không khí hai người đang ngưng trọng, tập đoàn bà Tám lại bắt đầu tụ tập ở đây nói chuyện phiếm. Này, đã biết chuyện tổng giám đốc và phó quản lý Quan hẹn hò chưa? Là chuyện tối qua đó hả? Đúng vậy, phó quản lý Hoàng hôm nay đi làm vẫn mặc bộ quần áo hôm qua nha. Trời đất ơi, dã man thật mà. Chẳng lẽ bọn họ hôm qua qua đêm với nhau sao? Không thể nào, tổng giám đốc anh Tuấn tài giỏi như vậy, chẳng lẽ lại đề bị con hồ ly tinh đó quyến rũ sao? Không phải vậy, nhất định là hồ ly tinh kia gài bẫy rồi. Đúng đúng đúng, hôm trước cô ta vừa đi cùng trưởng phòng La đến phòng kế hoạch mà. Nữ nhân này suốt cuộc là đạp mấy thuyền đấy chứ. Cứ nghĩ đến chuyện tổng giám đốc cùng nữ nhân kia lên giường, lòng tôi lại thấy đau như cắt. Này, mọi chuyện còn chưa có chắc chắn mà. Đợi đến lúc chắc chắn thì đã chậm mất rồi. Sau lùm cây, có hai người chăm chú nghe, rồi quay sang nhìn nhau. Phương Thị cười mỉm chớp mắt, dùng khẩu hình bảo với Lôi Khiếu. Chuyện bát quái, hôm nào cũng có đó. Lôi Khiếu mặt đầy hắc tuyến, mấy nữ nhân này cũng thật là rảnh rỗi, ngay cả quan hệ của anh và phó quản lý Hoàng cũng ngồi đón mò. Anh dám thề, anh cùng Hoàng Tử Lâm tuyệt đối là trong sạch. Chờ đám nữ nhân kia về hết, Phương Thùy mới mở miệng nói. Tuyệt không, mỗi ngày đều có tin tức của tổng giám đốc đó nha, ngay cả màu tất họ cũng mang ra mà thảo luận luôn. Lôi Khiếu theo bản năng, cúi xuống nhìn chân của mình. Không giống chút nào. Hả? Anh nói cái gì? Tôi nói tổng giám đốc dù sao cũng là người, cùng với người khác chẳng có gì khác biệt cả. Vậy sao? Nghe anh nói như vậy, chắc anh cũng thường gặp tổng giám đốc hả? Phương Thùy hiếu kỳ hỏi. Mỗi ngày đều thấy. Ở trong gương ấy. Tổng giám đốc trông như thế nào? Cùng tôi không khác là mấy. Không thể nào, mấy cô vừa nãy nói tổng giám đốc rất là anh Tuấn mà. Trông tôi cũng đâu có kém. Lời Khiêu nói đùa. Anh sao? Phương Thị sờ sờ cam, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Thì ra anh thật sự trông không có kém nha. Hai người cứ như vậy bí mật làm bạn. Phương Thị có chút hiếu kỳ về thân phận của Lôi Khiếu, vì ở công ty bọn họ không bao giờ gặp mặt. Bất quá, cậu cũng không phải là người quá tò mò. Nếu Lôi Khiếu không muốn nói, cậu cũng sẽ không hỏi. Kỳ thật, có một người bạn cùng ăn cơm cũng thật không tồi. Thậm chí hai người còn cùng nhau đi chợ đêm. Nhưng hình như công việc của Lôi Khiếu rất bận, thường xuyên phải đi họp và đi công tác xa. Vì việc này mà Phương Thị cảm thấy có chút tịch mịch.